lều chõng, túi ngủ dùng cho dã ngoại. Thuốc chống côn trùng, dược phẩm là để phòng ngừa đến chỗ đầm lầy hay bị bệnh. Sạc điện là để cung cấp cho thiết bị chiếu sáng. Còn những sách này à, đều là những sách ghi chép những phương pháp chế tác cơ sở cho các loại sản phẩm. Đinh Cường lật một trang, chỉ vào đó nói, cái này là cách chế tạo xi măng, đem đá vôi trộn với đất nhão theo tỷ lệ 3:1 rồi đổ vào 45% nước, cho vào trong lò đốt hun cho khô, sau đó đập nát ra là thành xi măng. Đơn giản chưa? Kẻ điên điên khùng khùng cũng có thể học được. Đinh Cường vỗ vào túi lữ hành của mình, có nó mang theo người, xuyên Việt tới đâu tao cũng không sợ. Trần Tiểu Thiên hỏi, vậy mày mang theo dụng cụ người nhái mini này làm cái gì? Đinh Cường đáp, lỡ khi xuyên Việt tới chỗ toàn là nước không thì sao? Trần Tiểu Thiên vỡ le, may đúng là người mê xuyên Việt thật sự. Đinh Cường vừa nhét gọn túi lữ hành xuống chân, vừa nói, chẳng lẽ mày không muốn xuyên Việt? Trần Tiểu Thiên nghỉ một hồi, đáp, không, tao không muốn xuyên Việt. Nếu như xuyên Việt rồi, cô vợ trẻ của hắn để lại cho ai? Đinh Cường ngồi xuống, than vắn thở dài, chẳng lẽ mày ngay cả điểm mộng tưởng cũng không có, cả đời chỉ làm viên chức nhỏ nhoi là đã mãn nguyện rồi. Mãn nguyện sao? Loại sinh hoạt ngày này qua tháng khác bất biến, bình phàm đến phát ngán. Ấy mình thật sự muốn làm sao? Trần Tiểu Thiên bất tự giác nắm chặt tay, sau đó lái câu chuyện sang chỗ khác, mang nhiều thứ như vây mày không sợ mệt sao? Nào, chơi trò hỏi đáp đấu trí đi. Nếu như cho mày cơ hội xuyên Việt và chỉ được phép mang 3 món, mày sẽ mang theo cái gì? Đinh Cường phấn chấn tinh thần, đơn giản. Tao sẽ mang 3 món, một bản quân công chế tạo chứa đựng cách thức từ luyện thép đến chế tạo súng đạn. Một bản niên biểu lịch sử có nó tao coi trở thành thánh, nửa thần nửa tiên rồi. Ngoài ra còn một cây súng máy nữa. Có 3 món bảo bối này, tạo gặp thần giết thần, gặp Phật ngang đường giết luôn Phật. Trần Tiểu Thiên cười, mày tưởng mang một bản quân công chế tạo là có thể chế ra sắt thép, đạn dược sao? Không có nền công nghiệp cơ sở, mày ngay cả một viên đạn trì cũng không chế ra được. Súng máy cũng vô dụng, đạn bắn hết rồi nó chỉ còn nước đem đi dùng cây cời lửa mà thôi. Còn niên biểu lịch sử, nếu như mày nói xuyên Việt có thể cải biến lịch sử, niên biểu lịch sử còn dùng để làm cái quái gì? Nếu như có thể cải biến lịch sử, mày còn xuyên Việt làm cái quái gì? Hơn nữa lỡ như xuyên Việt đến một thế giới chẳng có chút liên quan nào đến lịch sử của chúng ta, mày mang sách lịch sử qua đó dạy chuyện thần thoại sao? Đinh Cường gãi gãi đầu, vậy mày xuyên Việt thì mang cái gì? Chỉ được 3 món thôi. Trần Tiểu Thiên ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, điều thứ nhất, tao sẽ mang một cuốn bách khoa toàn thư lớn. Bởi vì tiền tài có thể bị mất giá trị, chứ tri thức thì không. Sau đó tao sẽ mang một con dao quân đội do thủy sĩ chế tạo, càng nhiều công năng càng tốt. Món thứ ba tao sẽ mang một viên pha ly châu. Pha ly châu, đúng, nếu như xuyên Việt đến cổ đại, không gì quý bằng pha ly châu, dễ dàng đổi thành tiền. Nói không chừng, cầm một viên pha ly, tao có thể đổi được một tòa trang viên nữa à. Đinh Cường bật cười, kha kha, nếu như mày xuyên Việt đến Tây Phương, pha ly châu không đáng các bạc nào, sao không mang theo một cây vàng? Vậy sao không xuyên Việt đến thời đại khủng long luôn đi, mang theo vàng bạc cũng vô dụng. Hai người đang cười đùa, đột nhiên thân phi cơ rung động giống như gặp phải một dòng khí lưu vậy. Tiếp đó loa phóng thanh vang lên tiếng nói của cơ trưởng, quý khách lưu ý, phía trước là khu vực hình thành vùng sấm trước. Các vị vui lòng thắt chặt dây an toàn, nhanh chóng về chỗ ngồi, không rời khỏi chỗ ngồi. Thông qua cửa sổ, Trần Tiểu Thiên có thể nhìn thấy mây đen đang cuồn cuộn từng tầng, trong tầng mây không ngừng phóng qua lại những luồng điện quang lóa mắt. Phi cơ chịu ảnh hưởng của loạn lưu, đèn đóm tắt sạch, rơi vào bóng tối hắc ám. Hành khách la hét inh ỏi, các cô tiếp viên hàng không bận rộn an ủi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đinh Cường tay nắm túi hành lý, chồm người qua nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tầng mây cuồng loạn, nhỏ giọng nói, sứ mệnh sáng tạo mệnh vận a. Hắn quay đầu lại, Trần Tiểu Thiên, mày có biết không? Có một học sinh Nhật Bản ngồi phi cơ rồi xuyên Việt đó,